Ngã dục phong thiên, tập 150, chương. Đến nhất kiếm tông. Lôi điện trong phạm vi 100 trượng, nháy mắt ập đến, đem Mạnh Hạo bao phủ hoàn toàn bên trong. Lão giả trong không trung, lúc này ánh mắt lấp lánh, cũng bị hành động trước đó của Mạnh Hạo làm cho tâm thần chấn động. Đúng tại lúc này, bỗng nhiên, thanh động đại đỉnh chấn động, Mạnh Hạo ở trong lôi điện, thân thể như sập đổ, chớp mắt, thân thể hắn xuất hiện vô số vết nứt, tự như muốn nổ tung. Nhưng, chính tại thời khắc nổ tung, đầu của Mạnh Hạo trực tiếp phủ xuống quy tắc pháp tắc, tất cả bộ phận trên thân thể của Mạnh Hạo thời khắc này đều đã bước chân vào vấn đạo. Đây là thân thể vấn đạo. Vấn đạo này không hiển lộ rõ ràng như tu vị, quy tắc và pháp tắc dẫn động cũng không mạnh mẽ bằng. Nhưng kể từ lúc này, thân thể của Mạnh Hạo có thể so với bảo vật vấn đạo. Tu sĩ chạm linh, cho dù Mạnh Hạo có nhắm mắt lại, tùy ý để đối phương chém giết, thì cũng không tài nào trung chuyển thần sát hẳn. Thậm chí có thể nói, phóng mắt khắp cả Nam Thiên Đại Địa, người có thể có được thân thể cường hãn như Mạnh Hạo, hiếm như Phượng Mao Lân Giác, cho dù là quý gia tại Nam Thiên Đại Lục, e là cũng không tìm ra được một người. Thân thể chí cường. Mạnh Hạo ngẩng đầu hống lên, tất cả chớp điện xung quanh hắn đều bị hấp thu vào trong cơ thể. Chớp mắt, chớp điện biến mất không chừa lại một tia, thân thể Mạnh Hạo bay lên. Khi dừng lại giữa không trung, bên ngoài thân thể hắn không có một chút chớp điện nào. Nhưng nếu có người nhìn trực tiếp vào trong đôi mắt của hắn, lập tức có thể cảm nhận được. Hình như có một cổ lôi điện vô hình đánh vào tâm thần. Mạnh Hạo ở giữa không trung cảm nhận rõ ràng thời khắc này sự khủng bố và cường hãn của thân thể, thậm chí còn cảm nhận được thiên địa pháp tắc nhàn nhạt. Tuy nhiên, có thể vì nơi này là thượng cổ phúc địa, thiên địa pháp tắc không giống như Nam Thiên Đại Địa, cho nên trên người Mạnh Hạo có thêm một cổ khí tức hồng hoang. Khí tức này lộ ra vẻ cổ xưa, ẩn chứa tang thương, khiến cho Mạnh Hạo đứng tại nơi đây tự nhiên mang tới cho người khác một loại cảm giác năm tháng vô tận. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn thanh động đỉnh phía trên, ánh mắt chợt lóe. Trước đó, khi hắn chạm vào đại đỉnh, có cảm nhận được hồn của mình bị phân tách ra một tia, nhập vào trong đỉnh. Lúc này nhìn lại, hắn áp thầm cảm nhận được sự liên kết giữa bản thân và đại đỉnh. Lên! Tay phải Mạnh Hạo nhấc lên, nâng lên phía trước. Chiếc đỉnh từ từ được nâng lên. Khi nâng, bụi đất bay lên mịt mù, khiến cho mặt đất giống như bị sương mù khuếch tán. Đỉnh này càng nâng càng cao. Khí tức cổ xưa trên đó, ý vị tang thương không ngờ là vô cùng gần gũi với Mạnh Hạo lúc này. Một bàn này khiến cho lão giả giữa không trung hít sâu một hơi. Lão nhìn kỹ Mạnh Hạo rồi cúi đầu nhìn bản tôn thứ hai đứng trên mặt đất. Lão phu không phải đỉnh linh, nhưng lại là người trông coi chiếc đỉnh này. Điểm quý báu của đỉnh này là ở bên trong đỉnh, lai lịch thần bí, khó mà tra ra. Còn bên ngoài đỉnh là do ta tạo nên, dỗ trò thành di vật của hắn. Người đã đạt được cũng là có duyên. Mong người có thể dùng đỉnh này để tái hiện lại huy hoàng của chủ nhân trước đây. Không có đỉnh này, lão phu đã hoàn thành sứ mạng. Lão giả nhẹ giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ mê man, thân thể từ từ tiêu tản. Ta vốn nên vẫn lạc, năm đó còn sót lại, dưới kiếp lùi. Thần hồn chưa tan, này sứ mệnh hoàn thành, ta cũng có thể tân sinh. Ta muốn đi địa phủ Đệ Tứ Sơn, chuyển thế làm người, năm tháng ôm dụng, hoặc giả, tương lai một ngày nào đó, ta và người có thể tương ngộ trên tiên lộ. Lão giả thản nhiên nói, thân thể phiêu diêu dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo tinh quang bay lên, chớp mắt biến mất trong hư vô. Mạnh Hạo nhìn về phương hướng lão giả rời đi, hắn không biết đối phương là ai, nhưng trong não hải lại hiện lên hình ảnh đại hán khôi ngô năm đó ở bên ngoài đại đỉnh này. Thời gian thoáng qua, hai người dường như có sự tương đồng. Mạnh Hạo nhìn về phía đại đỉnh trong sự trầm mặc. Nhỏ lại. Đại đỉnh ông lên một tiếng, lập tức thu nhỏ lại cho đến khi bằng một bàn tay rơi vào trong lòng bàn tay Mạnh Hạo. Khi vừa tiếp xúc, chớp điện trong người Mạnh Hạo tràn ra, cả người như tắm trong lôi điện. Trong lôi điện, Mạnh Hạo thân thể chấn động, hắn cảm nhận được một vài chỗ diệu dụng của thanh động đỉnh này. Sau khi tiếp xúc, trong đầu hắn tự nhiên biết được nhiều hơn. Di hình hoán vị. Mạnh Hạo ngẩng người ra, bỗng nhiên miết cái đỉnh, ánh mắt nhìn về phía bổn tôn thứ hai. Khi hắn nhìn về phía bản tôn thứ hai, phía trước lập tức mơ hồ, rõ ràng hắn bỗng phát hiện ra bản thân không ngờ đang đứng dưới mặt đất, còn bản tôn thứ hai lại đang ở giữa không trung, tại vị trí của Mạnh Hạo trước đó. Vật này, Mạnh Hạo mắt trợn tròn, hô hấp bỗng chốc gấp rút, nhìn chăm chăm lôi đỉnh trong lòng bàn tay, lập tức đoán ra sự diệu dụng của vật này khi đấu pháp. Thậm chí không chỉ đấu pháp, mà nhiều khi tác dụng của vật này có thể nói là nghịch thiên. Không chỉ có thể dùng như vậy, vật này cũng có thể phóng thích lôi điện, thậm chí có thể trực tiếp đền xuống bằng sức nặng của nó, giống như trấn áp. Ngoài ra, chất liệu là từ thượng cổ, với mức độ cứng rắn của nó, e là pháp bảo bình thường không cách nào địch lại được nó. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, nghĩ tới trong lôi đỉnh còn có những pho tượng, còn có nội đỉnh trong pho tượng. Đây đích thực là chí bảo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, một lát sau liền thu hồi lôi đỉnh vào trong túi trữ vật, lắc mình mang theo bản tôn thứ hai nháy mắt bay ra xa. Truyền tống rời khỏi, từ trong thượng cổ phúc địa đi ra. Sau khi quay lại đài sen, tại nơi sâu thẳm trong lòng đất Thanh La Tông, cánh cửa mất đi tác dụng, vỡ vụn biến mất. Mạnh Hạo quay đầu nhìn một cái, thân thể trực tiếp bay lên. Khi xông lên mặt đất, bên ngoài Thanh La Tông, chúng nhân Huyết Yêu Tông đều đang chờ đợi. Sau khi thấy Mạnh Hạo quay trở lại, tất cả đồng loạt ôm quyền cúi đầu. Cùng nghênh thiếu chủ trở về. Thiết Huyết nhị lão trong Huyết Yêu Tông mơ hồ cảm nhận được sự bất động của Mạnh Hạo so với trước đây. Nhưng cụ thể là ở chỗ nào bất động lại không nói ra được. Còn về lão tổ Kim Hạng Tông và lão tổ Lý Gia, hai người đã trở thành huyết thân khôi lỗi nên không cách nào nhận biết. Mà mấy chục vạn tán tiên đằng sau cũng không có ai nhìn ra được chút đầu mối nào. Chỉ là mơ hồ cảm thấy Mạnh Hạo dường như mạnh hơn một chút, có một sự tang thương quẩn quanh. Thanh La Tông đã diệt, tiếp theo Nhất Kiếm Tông. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua chúng nhân, bỗng nhiên lên tiếng. Nhất Kiếm Tông trong mắt đám người, Huyết Yêu Tông lập tức lóng lánh sắc cơ, ngạo khí xung thiên. Mấy chục vạn tán tiên kia, ai nấy tâm thần đều chấn động. Quả nhiên, muốn hủy diệt toàn bộ bốn phương thế lực. Nếu Huyết Yêu Tông thật sự làm được điều này, vậy thì Huyết Yêu Tông có thể nhất thống Nam Vực. Trong sự khiếp sợ của mấy chục tán tiên, Mạnh Hạo bước ra. Dưới bước chân có lôi điện, chớp nháy. Đám người Huyết Yêu Tông sầu lưng hắn, hóa thành hàng vạn đạo cầu vòng, phóng thẳng tới Nhất Kiếm Tông. Vài ngày sau, bên ngoài Nhất Kiếm Tông, bầu trời ầm vang, từng mây sập đổ, mặt đất gió cuốn rít gào, khiến cho sơn môn Nhất Kiếm Tông như có gió bão kéo tới. Nhất Kiếm Tông triệt để phong sơn, phong bế tông môn, nghiêm cấm đệ tử nội môn ra ngoài. Nếu gặp được đại địch, phong ấn tất cả, phòng ngừa Huyết Yêu Tông trả thù. Lúc này, trong Nhất Kiếm Tông, mây đen sương mờ, ai nấy đều cảm thấy bất an. Mấy vạn đệ tử ít ỏi còn sót lại, ai cũng đều thấp thởm. Vấn đạo trong tông môn tử vong, nay cường giả mạnh nhất là ba vị trảm linh, bao gồm cả kiếm lão trong đó. Đối mặt với Huyết Yêu Tông như cầu vồng, bọn họ căn bản không có lực lượng phản kháng. Chỉ có hy vọng Hồ Sơn Đại Trận có thể cản trở sự trả thù của Huyết Yêu Tông. Lúc này, ngoài tông môn, thiên địa vặn vẹo, hàng vạn đạo cầu vồng rít gào, kéo đến. Mạnh Hạo đi đầu, sát khí mãnh liệt, trong mắt ngập tràn sát cơ, quét về phía Nhất Kiếm Tông. Nơi đây, ngọn núi như kiếm vây quanh bát phương, mơ hồ có thể thấy được kiếm phong kinh thiên, chỉ là xung quanh tồn tại sương mù mỏng manh, xuyên qua sương vụ trong coi. Nhất Kiếm Tông, một mảnh tiêu điều. Sương vụ này tưởng chừng mỏng manh, nhưng trên thực tế, lại là trận thứ nhất trong đại trận của Nhất Kiếm Tông. Hoặc là hàng, hoặc là chết. Hàng vàng đệ tử Huyết Yêu Tông sau lưng Mạnh Hậu nhất loạt lên tiếng, tạo thành sóng âm ngập trời, cuồn cuộn truyền vào Nhất Kiếm Tông. Không có tiếng nói truyền ra, nhưng sương vụ mỏng manh của Nhất Kiếm Tông như hóa thành từng con dù lồng cấp tốc di chuyển, ngưng tụ lại với nhau, bất ngờ tạo thành một con kiến long khổng lồ. Con trồng này như thằng lằn, thân thể to lớn chiếm cứ phía trên Nhất Kiếm Tông, phần lưng và vô số gai lớn nhọn. Toàn thân một màu xanh, thoạt nhìn trông rất kinh người. Sau khi huyễn hóa, nó ngẩng đầu gầm thét, phát ra tiếng trống giận về phía Mạnh Hạo. Hàng quang trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức lôi đỉnh bay ra. Ông một tiếng ở giữa không trung, chợt bành trướng, chớp mắt biến hóa tựa như một gọn núi. Vô số lôi điện nhất thời khuếch tán, khiến cho không trung trực tiếp trở thành thế giới của lôi điện. Uy áp kinh người, một màn này lập tức khiến cho ba người kiếm lão trong Nhất Kiếm Tông khẩn trương vô cùng. Các đệ tử khác trong Nhất Kiếm Tông cũng đã toàn bộ bị chấn động. Duy chỉ có nam tử trung niên ở trong góc nhìn qua tưởng lão giả, nhưng thực tế lại là trung niên, trên mặt râu ria lởm chởm, thân sắc có chút cô đơn. Thân là đệ tử Nhất Kiếm Tông, nhưng bên ngoài lại không có kiếm. Chỉ có một bình rượu cầm lên uống, nhìn về phía ngọn núi sau lưng. Một sơn mạch nhìn trông bình thường, nhưng trong sơn mạch như có một thân ảnh vĩnh viễn ở trong lòng hắn. Tiểu sư đệ, giết đi, giết tất cả những người Nhất Kiếm Tông, coi như báo thù cho sư tôn của ta, cũng coi như vì ta mà chuộc tội. Nam tử lẩm bẩm, gượng cười đau khổ uống thêm một ngụm lớn. Lôi đỉnh trên không kinh người, cùng với sự bành trướng, lôi điện ngày càng nhiều lên, kinh thiên động địa, khiến cho Huyết Yêu Tông và mấy chục vạn tán tiên theo tới ở phía sau ai nấy đều thất kinh. Trong lúc hoảng sợ, lôi đỉnh chợt ập đến, kiếm long do Nhất Kiếm Tông hợp thành. Chịu đựng! Toàn bộ đệ tử tập hợp vận chuyển pháp trận. Kiếm lão ba người Nhất Kiếm Tông lập tức gào thét. Hàng vạn đệ tử cắn răng dốc toàn lực khống chế pháp trận, khiến cho kiếm long thoạt nhìn chân thực hơn một chút. Dưới cái nhìn chăm chú của vạn người, lôi đỉnh ầm ầm ập xuống thẳng đến kiếm long. Kiếm long rít gào mạnh mẽ xông lên, va chạm với lôi đỉnh ở giữa không trung. Tiếng ầm ầm vang động kinh thiên, từng tiếng hít thở truyền khắp bát phương. Chỉ thấy kiếm long tiếp xúc với phần đầu của lôi đỉnh thì tức tốc nát nhiều phấn, cả thân thể căn bản không tài nào ngăn cản lôi đỉnh. Chớp mắt, khô héo một nát. Chương chuyện xưa. Lôi đỉnh trực tiếp nghiền nát kiếm long nọ, đập lên pháp trận của Nhất Kiếm Tông trong tiếng nổ ầm ầm. Vân sóng gần quanh, Nhất Kiếm Tông trong mắt của người bên ngoài lập tức vặn vẹo, giống như lúc nào cũng có thể bị xé rách. Trong Nhất Kiếm Tông, ba người kiếm lão thân thể chấn động, phun ra máu tươi. Mấy vạn đệ tử Nhất Kiếm Tông, ai nấy thân thể đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đồng loạt phun máu. Trận thứ hai. Âm thanh thê lương của kiếm lão quanh quẩn trong Nhất Kiếm Tông. Mấy vạn đệ tử này lập tức đồng loạt lấy đan dược ra, không chút chần chừ nuốt vào. Trận chiến này, trong lòng bọn họ đều rõ, là trận chiến tột phong của Nhất Kiếm Tông. Nếu pháp trận có thể ngăn cản, vậy thì Nhất Kiếm Tông sau này có tiếp tục phong bế núi ra ngoài. Nhưng một khi không còn cách nào ngăn cản, vậy thì nó đại biểu cho việc Nhất Kiếm Tông từ nay về sau bị xóa sổ khỏi Nam Vực. Còn có một loại khả năng, đó là quy hạn. do sự vận chuyển toàn lực của mọi người. Trong Nhất Kiếm Tông, bỗng chốc xuất hiện vô số kiếm quang. Từ trên mặt đất, từ trong sơn mạch, từ trong lầu cát, từ thanh kiếm bày ra. Những thanh kiếm này vượt quá 10 vạn. Sau khi đã bay cả lên, vây quanh Nhất Kiếm Tông, hình thành một màn thú vị. Trong tiếng nổ âm âm, một trang cảnh, từng thanh kiếm cùng hợp lại một chỗ, bất ngờ hình thành một thanh kiếm lớn bằng bạc. Cao chừng vạn trường, bao phủ Nhất Kiếm Tông ở bên trong, làm Nhất Kiếm Tông như khoác thêm một lớp kiếm giáp. Mạnh Hạo thần sắc vẫn như thường, tay phải nâng lên vẫy. Lôi đỉnh lập tức thu nhỏ, bay về. Khi xuất hiện trong tay Mạnh Hạo, bị hắn nắm trong lòng bàn tay, thì lôi điện lập tức tràn ngập toàn thân hắn. Phá vỡ trận này! Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng. Lão tổ Kim Hạng Tông, còn có đệ tử tam tổ của Lý gia, bỗng chốc bước ra. Chớp mắt đến gần bên cạnh kiếm giáp, phất tay, tu vi vấn đạo đỉnh phong bạo phát. Khi tiếng nổ âm âm vang vọng quẩn quanh, mấy vạn đệ tử Huyết Yêu Tông cũng đồng loạt xuất thủ, thần thông thuật pháp như mưa oanh kích. Đại trận của Nhất Kiếm Tông, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo cũng xuất hiện dưới sự khống chế bằng tâm niệm của hắn. Tuế Nguyệt Mộc Kiếm trong tay, cả người đạp lên kiếm quang, cũng giết vào bên trong. Sức mạnh của mấy vạn người, còn có ba vấn đạo đỉnh phong oanh kích trận pháp, liền khiến cho đại kiếm của Nhất Kiếm Tông không ngừng trung chạy, thậm chí rất nhiều chỗ đều đã xuất hiện vết nứt. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn hết thảy. Tiếng nổ âm âm không ngớt, đại kiếm của Nhất Kiếm Tông sau nửa canh giờ cuối cùng cũng không cách nào duy trì được nữa. Trong đó có không ít kiếm thể chợt vỡ tan, khiến cho trận pháp không còn hoàn chỉnh, tốc độ sụp đổ ngày càng nhanh. Một lát sau, âm một tiếng nổ lớn, cả trận pháp triệt để sụp đổ, có những phi kiếm vỡ vụn toàn bộ, bị cuốn ngược ra bốn phía xung quanh. Cả đại trận của Nhất Kiếm Tông như bị xé mở ra một khe hổng. Thông qua khe hổng có thể nhìn thấy được Nhất Kiếm Tông thực sự ở bên trong, còn có thể thấy được mấy vạn đệ tử sắc mặt trắng bệch trong Nhất Kiếm Tông cùng với sự tuyệt vọng của ba lão giả Trạm Linh. Bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo bước đến khe hổng, hai mắt hắn lóe lên, dùng hai tay xé hai bên, chắc một tiếng vết nứt trực tiếp bị xé mở ra, hình thành một vết sẹo to lớn. Lúc này trận pháp của Nhất Kiếm Tông triệt để tan vỡ. Cùng lúc đó, đệ tử Huyết Yêu Tông bỗng nhiên xông đến, tạo thành huyết vân giết vào trong Nhất Kiếm Tông. Đám người Nhất Kiếm Tông dưới lực lượng tuyệt đối căn bản không có nổi tâm lý phản kháng. Không biết ai là kẻ đầu tiên quỳ xuống đất. Sắc mâu. Từng tên đệ tử đều quỳ bái. Quy hàng. Ta nguyện ý quy hàng. Ta cũng quy hàng. Kiếm lão ba người Nhất Kiếm Tông sắc mặt tái nhợt. Hai người trong đó cười thảm, đang muốn lựa chọn quy hàng. Thì lúc này kiếm lão hai mắt bỗng lóe lên, thân thể thuấn di một cái, trực tiếp xuất hiện ở nơi không xa. Bên cạnh trung niên nam tử chỉ có bình trụ, mà bên người lại không có kiếm. Vừa mới xuất hiện, hắn đảm nhấc tay phải lên, một tay ấn xuống đỉnh đầu của nam tử trung niên nọ. Khi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong mắt hắn lộ ra một chút điên cuồng cùng dữ tợn. Mạnh Hạo! Đây là sư huynh trừng phạm của người năm đó, tại Kháo Sơn Tông, cũng là bạn thân của người. Nếu người dám để cho người của mình động thủ, lão phu cho dù là chết cũng sẽ kéo hắn chung cùng. Thanh âm của hắn thê lương khi phát ra, đệ tử Huyết Yêu Tông chợt ngừng lại, ai nấy đều lạnh lùng nhìn về phía kiếm lão, thậm chí những đệ tử của Nhất Kiếm Tông cũng đều ngẩn người ra. Nhưng không ai cảm thấy vui mừng, mà ngược lại sắc mặt càng trở nên tái nhợt hơn. Nhất là hai vị cường giả Trạm Linh của Nhất Kiếm Tông kia, họ căn bản không phải là đối thủ của Nhất Kiếm Tông. Một hồi đối kháng ban nãy đã chứng minh tất cả, Hối Yêu Tông không thể ngăn cản. Quy hàng chính là lối thoát duy nhất. Nhưng nay Kiếm Lão làm như vậy, lập tức liên lụy đến đám người Nhất Kiếm Tông, càng thêm trêu chọc tên sát tinh Mạnh Hạo kia, khiến hai người sắc mặt lập tức đại biến. Kiếm Lão, không thể làm như vậy. Kiếm Lão, ngươi... Kiếm Lão thần sắc dữ tợn, gắt gao giữ lấy đỉnh đầu của Trần Phàm, ngẩng đầu mang theo sự điên cuồng nhìn về phía Mạnh Hạo, lúc này đang tự tử đi ra từ trong đám người Huyết Yêu Tông. Mạnh Hạo, đưa tiên khôi của Nhất Kiếm Tông cho ta. Ta chỉ cần tiên khôi đó, sau khi lấy được, ta tuyệt đối không đả thương đến Trần Phàm. Ngươi điên rồi à? Mạnh Hạo sắc mặt vô cùng âm trầm. Sự lạc phách của Trần Phàm năm đó hắn vẫn còn để lại ở trong mắt. Có lòng giúp đỡ, nhưng Trần Phàm lòng rõ ràng đã chết. Lần này đến Nhất Kiếm Tông, ngoài việc trả thù Huyết Yêu Tông, hắn trong lòng cũng nhớ đến Trần Phàm. Điên thì đã làm sao, ta chỉ cần tiên khôi đó. Giao ra đây, ta sẽ thả hắn ra. Kiếm Lão ánh mắt đỏ ngầu, rống giận hét lên. Trần Phàm sắc mặt tái nhợt, nhìn xung quanh, cũng nhìn Mạnh Hạo. Hắn không nói gì, chỉ là mỉm cười. Giống như năm đó tại Nam Vực, khi lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hạo là nụ cười đó. Tiểu sư đệ, ngươi đã trưởng thành rồi. Đó là lời hắn nói năm đó. Này trong nụ cười này, Mạnh Hạo dường như thấy được vị sư huynh đã từng hăm hở nhiệt tình, nhìn thấy một Trần Phàm một lòng cầu đạo trong Kháo Sơn Tông. Chớp mắt đã mấy trăm năm trôi qua, cảnh còn người mất, nhưng tình cảm tại trong tông môn kỳ xưa lại thủy chung còn đó. Mạnh Hạo, ngươi mặc dù huy hoàng, nhưng sư huynh của ngươi những năm này lại khổ đến cùng cực. Trong mắt Kiếm Lão lộ ra vẻ ác độc, nhìn chăm chăm vào Mạnh Hạo, mắt thấy Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói: Trần Phàm này vốn dĩ là thiên kiêu của Nhất Kiếm Tông ta, từng là một trong Thất Kiếm, nhưng hắn thực sự không yên, yêu lấy sườn linh. Hắn lo sợ Mạnh Hạo không màng đến sự sống chết của Trần Phàm, muốn khiến Mạnh Hạo nhớ đến những ngày tốt đẹp, nên lập tức nói: Sơn linh là sơn thạch hóa thần, là một chí bảo khác trong Nhất Kiếm Tông ta, ngoài trừ chí bảo truyền thừa. Nàng ta không thể động phạm tâm, một khi động phải thì sẽ không còn là linh, phân tách khỏi sơn mạch, gây ảnh hưởng đến khí vận của Nhất Kiếm Tông ta. Dù sao, tảng đá kia, nghe đồn là đến từ Đệ Cửu Sơn. Trong khi Kiếm Lão cười lạnh nói, thì trong não hải của Mạnh Hạo xuất hiện hình ảnh nữ tử phiêu nhiên từ trên đỉnh núi đi đến năm đó, khi hắn lần đầu tiên đi tới Nhất Kiếm Tông. Hắn vi phạm tông quy, khiến sơn thạch nhiễm bụi, khí vận không còn, mà hắn lại cùng với sơn linh bỏ trốn, sau cùng bị Nhất Kiếm Tông ta bắt về. Vì hắn, sư tôn của hắn... Đừng nói nữa! Hai mắt Trần Phàm chợt mở ra, trong đó lộ ra những tơ máu điên cuồng trống lớn. Mạnh Hạo tâm thần chấn động. Hắn quen biết Trần Phàm bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phàm lại đậm tình như vậy. Sự đau khổ trong con mắt kia, còn có sự điên cuồng trong thần sắc, khiến Mạnh Hạo chợt nhớ đến sự điên cuồng của bản thân của mình năm đó, ở Thanh La Tông, khi bỗng chốc nhìn thấy tàn hồn của Hứa Thành. Không nói nữa ừ, tại sao lại không nói nữa? Vì ngươi, sự tốt của ngươi thay ngươi chịu sự phẫn nộ của tông môn, bị phế đi tù vì lưu lạc phàm trần cho đến chết. Mà ngươi ở đây, nếu không phải sơn linh lấy sự tự hủy để uy hiếp, lập đền ước định với tông môn, đời này trầm luân trong núi đá vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, mới đổi được cái mạng cho người. Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Trần Phàm trung chảy, nước mắt tuôn trời, thân xác đau khổ đến cùng cực. Nhưng, trong nụ cười thảm, đôi mắt càng trở nên vô thần. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được câu nói của sư tôn năm đó, khi đứng trước mặt mình, cúi đầu trước tất cả mọi người trong tông môn. Hắn là đệ tử của ta, tội của hắn do ta gánh chịu. Hắn trợn mắt nhìn sư tôn tu vi bị phế, nhìn một cường giả nguyên anh đến cùng biến thành một lão già phàm tục cho đến ngày tử vong đó. Sư tôn của hắn không oán trách hắn một câu, trái lại còn cùng hắn ôm lại chuyện cũ. Chỉ là càng là như vậy, trong lòng hắn càng đau đớn. Loại cảm giác đó đủ để khiến cho con người ta phát điên. Mà con cháu của sư tôn hắn hận hắn thấu xương, mong hắn tự tìm lấy cái chết. Hắn hận bản thân không cách nào thay đổi tất cả, hận Nhất Kiếm Tông quá tuyệt tình, hắn cũng đã từng muốn chết. Nhưng hắn không quên được Sơn Đình, không quên được người con gái đó. Hắn chỉ có thể uống rượu, trong cơn say nhớ lại sự tốt đẹp trong quá khứ. Hắn có lỗi với sư phụ, có lỗi với người con gái đó, có lỗi với tất cả những người quan tâm hắn. Mạnh Hào trầm mặc, hắn cuối cùng cũng hiểu những chuyện đã phát sinh trên người Trần Phạm, hiểu được vì sao một người tự hăm hở nhiệt tình, suy xúc, tới cùng cực như ngày hôm nay. Đừng nói nữa, xin người, đừng nói nữa, xin người. Trần Phạm lẩm bẩm cúi đầu chua xót nói. Nếu không phải Sơn Linh làm vậy, ngươi cho rằng, ngươi phạm tội lớn như thế, sao có thể chỉ nghiền nát nguyên anh của ngươi, để ngươi kiếp này không cách nào đột phá? Cái giá phải trả có một chút như vậy. Sự tồn tại của ngươi chính là ảnh hưởng đến Sơn Linh trong tông môn. Đáng tiếc, lần này trận chiến với Huyết Yêu Tông biến hóa quá bất ngờ, chỉ có lão tổ mới biết làm sao được khống chế Sơn Thạch này. Nếu hắn không chết, ngươi ở nơi này, chờ mà xem. Trận pháp tuyệt đối không dễ phá vỡ như vậy. Kiếm lão cười lạnh. Ánh mắt quét về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo càng để ý, hắn càng nhận thấy bản thân nắm bắt càng nhiều. Một mình người, hại sư tôn của người, hủy hoại đạo lữ của người, sao lại không thể để người khác đoái? Cầm miệng. Sắc cơ trong mắt của Mạnh Hạo chợt lóe. Khi nói thanh âm cuồn cuộn như lôi điện, âm âm phát ra, chỉ là thanh âm mà đã khiến cho hai mắt của kiếm lão co rút lại, nội tâm oanh động, tay phải miết mạnh. Cùng lúc đó lôi đỉnh trong tay của Mạnh Hạo chợt lóe, di hình hoáng vị. Hoáng vị không phải kiếm lão mà là Trần Phàm trong tay lão. Chương, cầu phúc cho người. Lôi đỉnh trong tay Mạnh Hạo bỗng nhiên sáng chói, trong tiếng lôi điện oanh động, kim lão Nhất Kiếm Tông sắc mặt đại biến, trong lòng nổi lên một dự cảm không lành. Tay phải không chần chừ miết một cái, muốn bóp lấy thiên linh của Trừng Phạm trong tay, lấy sự tổn thương này để uy hiếp Mạnh Hạo. Nhưng tay của hắn dường như vừa mới dùng lực, dưới bàn tay của hắn truyền ra một cổ lực lượng mạnh mẽ kinh người. Thứ mà hắn bóp không phải là máu thịt, mà là một khối sắt bỏng, đỏ hồng. Lực phản chấn cùng với cảm giác đau như kim châm trong lòng bàn tay khiến cho kiếm lão thất kinh. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên phát hiện, nơi hắn nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, không ngờ Mạnh Hạo đã biến mất, còn thân ảnh của Trần Phạm lại xuất hiện ở đó. Kiếm lão trong lòng hồi hộp, khi cúi đầu xuống lập tức nhìn thấy người mà tay phải của mình đang nắm lấy lại chính là Mạnh Hạo. Hắn sửng sốt, sau đó da đầu tê rần, thân thể chớp mắt lui về phía sau, gần như hồn phi phách tán. Đây là thần thông gì? Kiếm lão bị một màn này làm cho rung động hoàn toàn. Trong sự hoảng sợ, hắn cắn trách đầu lưỡi, phun ra máu tươi, khiến cho tốc độ bỏ chạy lại càng nhanh hơn. Muốn chạy ư? Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên. Tay trái nâng lên, chỉ về phía trước. Lập tức, tuế nguyệt mộc kiếm của hắn. Bản tôn thứ hai bên cạnh vang lên một tiếng. Chớp mắt tới gần. Cho dù tốc độ của kiếm lão có nhanh hơn nữa, thì cũng không thể nhanh hơn tuế nguyệt mộc kiếm. Trong nhĩ mắt, kiếm này âm âm phóng đến. Khi sắp đến gần 5 tháng thời gian, liền làm cho hư vô vặn vẹo thân thể của kiếm lão. Màu chóng khô héo, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, hắn phát ra tiếng hét thảm thiết trong cơn hoảng sợ. Tuế Nguyệt một kiếm, chớp mắt xuyên qua đầu hắn. Một kiếm chém chết. Gọn gàng, sạch sẽ, không có một chút chần chừ nào, thân thể lão lập tức khô héo, nguyên thần tử vong. Khi rơi xuống giống như trải qua vô tận năm tháng, trực tiếp hóa thành tro bụi. Không để lại bất kỳ dấu vết của sự tồn tại nào. Triệt để tử vong. Hai cường giả Trạm Linh còn lại của Nhất Kiếm Tông. Còn có mấy vạn đệ tử Nhất Kiếm Tông, ai nấy đều sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Hai cường giả Trạm Linh nọ chợt giật mình, lập tức hướng về phía Mạnh Hạo quỳ bái. Ta cam nguyện quy hàng Huyết Yêu Tông, bái kiến Thiếu Tông. Bái kiến Thiếu Tông. Đệ tử Nhất Kiếm Tông lũ lượt cấp trúc quỳ bái Mạnh Hạo trong sự chấn động, tâm thần trung chảy. Nhưng mấy vạn người cùng nói một lúc cũng tạo ra sóng âm vang vọng bốn phía. Mạnh Hạo không nói gì, quay đầu nhìn Trừng Phàm. Nhìn một Trừng Phàm giờ đây sắc mặt ám đạm, tựa như không còn lưu luyến gì với sự sống. Sống trong đau khổ, mong muốn được giải thoát. Mạnh Hạo đau lòng. Đại sư huynh trong ký ức của hắn không phải như vậy. Đó là một anh hào, một lòng cầu đạo, có chí lớn. Tuy chẳng có đôi chút cổ hữu, nhưng bất luận là lúc nào cũng có thể đứng trước mặt mình, che mưa che gió cho mình. Trong mắt hắn, Mạnh Hạo vĩnh viễn đều là tiểu sư đệ năm đó, vĩnh viễn là sư đệ cần hắn quan tâm, thậm chí suy tính chung thân đại sự sau khi tông môn không còn. Sư huynh, Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Trừng Phàm trầm mặc một lát rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, gượng cười một cái. Tiểu sư đệ, ngươi trưởng thành rồi, ta đây cũng yên tâm rồi. Có thời gian không? Nếu có thì cùng sư huynh uống chút rượu. Mạnh Hạo lập tức gật đầu. Đệ tử Nhất Kiếm Tông còn có tu sĩ Huyết Yêu Tông lũ lượt rút ra khỏi chỗ này, khoanh chân chờ đợi ở bên ngoài quanh Nhất Kiếm Tông. Khắp cả Nhất Kiếm Tông nay hoàn toàn yên tĩnh, duy chỉ có Mạnh Hạo và Trần Phạm ở trên đỉnh núi không xa. Giữ sơn thạch kỳ dị. Trần Phạm lấy ra bầu rượu đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trong mắt có phức tạp, nhưng lại không biết nên bắt đầu khuyên giải từ đâu. Sau khi tiếp rượu, liền uống một ngụm lớn. Rượu rất mạnh, sau khi vào miệng giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong thân thể. Nàng là tẩu tẩu của người. Trần Phàm nhìn sơn thạch lẩm bẩm nói. Mạnh Hạo trầm mặt. Ta đã từng hứa hẹn tiên lộ gặp ghềnh, không bằng làm bạn cả đời. Nàng đã ngủ say, hoặc giả cả đời này sẽ không tỉnh lại, hoặc giả sẽ tỉnh lại. Ta sẽ ở lại đây, ở bên nàng. Đó là lời hứa của ta. Ta có lỗi với sư tôn, có lỗi với lão nhân già. Trần Phàm nói, nước mắt tuôn trời. Một nam tử trung niên trông như ông già. Trước mặt Mạnh Hạo, nước mắt càng nhiều. Hắn rất ít khóc. Khi cùng với Sơn Linh bị bắt trở về, hắn không khóc. Khi Sơn Linh cam nguyện ngủ say, hắn trong lòng có nước mắt, nhưng không khóc ra được. Khi sư tôn thấy hắn chịu phạt, lần đầu tiên hắn khóc. Khi sư tôn chết, hắn khóc lần thứ hai. Giờ này thấy được Mạnh Hạo, hắn lần thứ ba nước mắt tuôn trời. Sư huynh. Mạnh Hạo mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì, nên lại trầm mặc. Nhưng trong mắt hắn lộ ra vẻ cố chấp, tay phải nâng lên. Trong tay hắn từ từ ngưng tụ ra một giọt máu tươi. Ngưng tụ một giọt máu này khiến sắc mặt Mạnh Hạo trắng nhợt, huyết quang trực trở. Trần Phàm ngẩn ra, sau đó dường như hiểu ra được điều gì, lập tức lui về sau, thần sắc lộ ra vẻ nghiêm khắc. Tiểu sư đệ, ngươi đang làm cái gì vậy? Lập tức ngừng lại. Sư huynh, ta không giúp được gì cho huynh. Điều duy nhất có thể giúp được chính là giúp huynh khôi phục tu vi. Để thọ nguyên của huynh có thể gia tăng. Như vậy, huynh có thể có thời gian ở bên đạo lữ của người. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tay phải nâng lên, chỉ một cái, giọt máu ẩn chứa sinh mạng của hắn, chớp mắt liền rớt trên mi tâm của Trần Phàm. Trong khoảnh khắc, dung nhập vào trong cơ thể. Cơ thể Trần Phàm chấn động, những mảnh vụn nguyên anh bị đánh vỡ của hắn nằm đó, bỗng chốc như thời gian nghịch chuyển, một lần nữa xuất hiện, sau khi hấp thu giọt máu, bỗng nhiên ngưng tụ lại với nhau. Giọt máu này không chỉ mang sinh mạng của Mạnh Hạo, mà còn có lực lượng vĩnh hằng cảnh giới của hắn. Cũng chính là cổ lực lượng này mới khiến cho tu vi của Trừng Phạm khôi phục lại. Nhưng với Mạnh Hạo mà nói, giọt máu ẩn chứa sinh mạng như thế này, hắn cả đời cũng chỉ có thể ngưng tụ ra vài giọt mà thôi. Một khi nhiều rồi, sự vĩnh hằng của hắn sẽ biến mất. Nhưng Trừng Phạm là đại sư huynh của hắn, tình nghĩa năm đó, hình ảnh từng hồi đã qua, khiến cho Mạnh Hạo làm như vậy không hề có chần chừ. Trái lại, nếu không làm như thế, hắn đã không phải là Mạnh Hạo. Trần Phàm thân thể run rẩy, sau một lát liền phun ra một ngụm máu đen. Trong cơ thể hắn, nguyên anh chợt xuất hiện, tu vi toàn thân ầm ầm bạo phát, mái tóc đen xen lẫn trắng đen chớp mắt hóa thành tóc đen. Khuôn mặt già nua cũng khôi phục lại tư thế oai hùng vào giờ phút này, thoạt nhìn không còn là lão già mà hóa thành trung niên. Một cổ khí thế như ẩn như hiện xuất hiện trên người hắn. Đây mới đúng như trong ký ức của Mạnh Hạo, bộ dáng của Trừng Phàm. Tiểu sư đệ, người... Trừng Phàm kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Sư Quỳnh, việc này không cần nhắc lại. Quỳnh là sư Quỳnh của đệ. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Trừng Phàm trầm mặt, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu, lấy bầu rượu ra cùng Mạnh Hạo uống từng hớp dưới sơn thạch. Bầu trời dần tối lại, cho đến khi trăng sáng treo trên cao, cho đến khi ánh dương ngày mới ló dạng. Mạnh Hạo mới chủ động tìm đề tài nói chuyện, cùng Trần Phàm hồi tưởng lại Kháo Sơn Tông ngày trước, hồi tưởng lại Nam Vực năm xưa, hồi tưởng lại từng cảnh tượng tốt đẹp. Cho đến khi mặt trời hoàn toàn ló dạng, Mạnh Hạo mới đứng lên. Sư Quỳnh, đệ phải đi rồi. Quỳnh ở nơi này, nếu như mệt rồi, thì có thể dẫn theo chị dâu đến Huyết Yêu Tông. Mạnh Hạo nhìn Trần Phàm. Trần Phàm trầm mặt, ngẩng đầu nhìn sơn thạch, loáng thoáng như thấy được người con gái đang nhắm mắt ở trong sơn thạch này. Đệ trưởng thành rồi. Sư Quỳnh già rồi. Đệ không cần lo cho Quỳnh. Đi con đường của đệ. Quỳnh cũng có con đường của Quỳnh. Quỳnh sẽ ở đây cùng với cô ấy. Cho đến ngày, Quỳnh nhắm mắt xuôi tay. Nếu như người đó đến rồi, tiểu sư đệ, hãy chôn Quỳnh ở đây. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, thời gian đằng đẵng. Nếu có kiếp sau, Quỳnh sẽ tìm lại nơi đây. Cả đời, cả kiếp. Chờ đợi ngày, nàng tỉnh lại. Trần Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm, quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo sâu lắng. Tiểu sư đệ, bảo trọng. Sư huynh không có tài cán gì, thứ có thể làm được, chính là âm thầm cầu chúc cho người. Hy vọng đệ suốt chặng đường sáng sủa. Mạnh Hạo thận sắc phức tạp, kinh ngạc nhìn Trần Phàm, đáy lòng có một cảm giác không nói ra được thành lời. Hắn mãi mãi cũng không quên được. Thân ảnh một lòng truy cầu vấn đạo tại tông môn Kháo Sơn Tông kia, vĩnh viễn không quên được bóng lưng chín chắn trước mặt hắn, bảo vệ hắn. Này là sư huynh, đang khẽ lẩm bẩm đứng ở đây. Sư huynh, bảo trọng. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, sau khi ôm quyền, cúi một cái thật sâu, xoay người mang theo tiếng thở dài rời đi. Trần Phàm lặng lẽ khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo đã đi xa. Linh Nhi, hắn là sư đệ của ta, trong lòng ta, đệ ấy cũng là người thân của ta. Người thân của ta không nhiều. Một là hắn, một là Hứa sư muội. Chỉ có hai người bọn họ. Nếu như nàng có linh, hãy cùng ta chúc phúc cho bọn họ. Mạnh Hạo bay ra khỏi Nhất Kiếm Tông. Khi vừa xuất hiện, thì đệ tử Nhất Kiếm Tông và tu sĩ Huyết Yêu Tông ở một bên ngoài lập tức đứng dậy, thần sắc cung kính. Giao trả mục tiêu hộ của các người, lập lời huyết thệ. Sau này các người ở lại đây, trở thành một trong những phân tông của Huyết Yêu Tông ta. Tất cả hãy cứ như thường ngày. Nhưng ngọc giản, điển tịch, vật truyền thừa của tông môn đều phải giao trả hết. Từ nay về sau Nam Vực không còn là Nhất Kiếm Tông, chỉ có phân tông Huyết Yêu Tông. Dưới sơn thạch trên đỉnh núi, Trần Phàm là sư huynh của ta. Ngọn núi mà hắn ở, bất kỳ ai cũng không được bước vào nửa bước. Ý của hắn không được ai làm trái. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua đám người Huyết Yêu Tông, chậm rãi lên tiếng. Đệ tử Nhất Kiếm Tông, kẻ nào kẻ nấy liên tục gật đầu xưng phải. Kể từ khi lựa chọn Quy Hằng, bọn hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị. Tiếp đó từng người một lập thề hùng. Sau khi được Huyết Yêu Tông sắp xếp lại, hóa thành hồn giảng giao cho Mạnh Hạo. Tiếp sau đó chính là thu xếp pháp bảo cùng với điển tịch, dọn sạch kho báu của Nhất Kiếm Tông, lấy đi tất cả truyền thừa, để lại một vài đệ tử Huyết Yêu Tông trú đóng tại đây. Sau đó, Mạnh Hạo phước tay ảo, lập tức đám người Huyết Yêu Tông gào thét mà đi. Mục tiêu tiếp theo là Kim Hạng Tông. Mà bản tôn thứ hai của hắn lúc này, trong lúc bước đi, đột nhiên biến mất, vì Mạnh Hạo sắp xếp tới một nơi khác.